Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, nếu vết thương như vậy không biết có bị làm sao không? Cố Thiển Hy vẫn là lo lắng, quay đầu nói với Phó Hữu Minh. Hữu Minh, anh đưa bọn em đi đi. Phó Hữu Minh gật đầu đồng ý, nhưng Cố Nhược Tuyết lại cự tuyệt. Thật sự em không có việc gì, chỉ là một ít vết thương ngoài da thôi, chăm sóc vài ngày là được. Không phải chị nói mang thai ư? Vậy thì nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Chị với anh rể cứ về đi, em tự mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chị yên tâm. Nhưng mà Cố Thiển Hy còn muốn nói điều gì, Phó Hữu Minh đã giành nói trước. Đây là số điện thoại của anh, có chuyện gì thì gọi. Chị của em còn phải dưỡng thai, không thể chịu buồn phiền. Anh quay đầu nói với Trần Tùy Ý. Tùy Ý, phiền cậu đưa cô ấy về nhà vậy. Trần Tùy Ý còn muốn nói rằng dựa vào cái gì đây, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Thiển Hy, không hiểu sao liền gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, hộ tống người đẹp chính là vinh hạnh của tôi. Khi Cố Nhược Tuyết nghe được câu này, trong lòng cảm thấy ngọt lịm, nhìn Cố Nhược Tuyết lên xe của Trần Tùy Ý. Lúc này Cố Thiển Hy mới thở dài một hơi, trên mặt chứa nụ cười nhàn nhạt. Phó tiên sinh, cảm ơn anh. Nhớ kỹ, về sau bất luận khi nào, bất luận ở đâu, đều không được gọi anh là phó tiên sinh. Phó Hữu Minh uốn nắn cô, mở cửa xe, đợi Cố Thiển Hy vào ngồi, mới trở về vị trí khởi động ô tô. Chúng ta đi đến cục dân chính. Suy nghĩ của Cố Thiển Hy vẫn đặt trên người của Cố Nhược Tuyết, không nghe rõ lời nói của Phó Hữu Minh, nói là... Đi đâu cơ? Phó Hữu Minh lấy từ trong xe ra một túi tài liệu, tiếp tục mở ra cho Cố Thiển Hy xem. Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chi phiếu, chứng nhận bất động sản, giấy phép lái xe, còn có một đống tư liệu lớn. Cố Thiển Hy nhìn như lọt vào sương mù. Phó Hữu Minh giải thích, vì tương lai của em được đảm bảo, cho nên hiện tại chỗ nào đều giao cho em quản lý hết. Anh đã thảo luận với luật sư Hàm, đem một nửa cổ phần của công ty cũng như tài sản chuyển xuống tên em, chỉ cần em ký thì toàn bộ đều là của em. Hả? Cố Thiển Hy mở to hai mắt, chính là nghe không hiểu. Đây là hộ khẩu và chứng minh nhân dân của em. Phó Hữu Minh cười xảo quyệt. Ba mẹ em lúc rời đi đã để lại cho anh. Thiển Thiển, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Nếu như em sợ một ngày nào đó anh sẽ phản bội em hoặc là vứt bỏ em, khiến em phải chịu ủy khuất, em bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn, sau đó đem toàn bộ tài sản mang đi. Trong đầu của Cố Thiển Hy thoảng chốc nổ tung, cả người rơi vào trong mộng. Đăng ký kết hôn, cô còn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Ly hôn chưa được bao lâu lại muốn bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mới sao? Cô nhớ rõ thời điểm Quý Vĩ cầu hôn cô, trong tay hắn nâng 99 đóa hoa hồng, trước mặt mọi người quỳ xuống hứa hẹn cho cô một đời yêu thương, nhưng cuối cùng lại đổi thành hắn mang theo người thứ ba cùng đứa con chưa sinh ra bước vào cửa nhà, đem từng lời thề thốt quên sạch không một mống. Hôm nay Phó Hữu Minh lại cầu hôn cô, không có từ ngữ hoa lệ trao chuốt, không có bất kỳ lời dỗ ngon dỗ ngọt, thậm chí cũng không có quỳ xuống. Anh chỉ yên tĩnh ngồi cạnh cô, dốc hết những thứ mà anh có, hai tay đưa đến trước mặt của Cố Thiển Hy. Anh nói, nếu như em sợ một ngày nào đó sẽ phản bội em hoặc là vứt bỏ em, khiến em phải chịu ủy khuất, em bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn, sau đó đem toàn bộ tài sản mang đi. Ở đâu lại có chuyện chưa có kết hôn đã nói ly hôn như vậy? Cố Thiển Hy giờ khóc giờ cười. Anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Cho em một cái lý do, tại sao anh phải làm như vậy đi? Lý do? Phó Hữu Minh nhìn Cố Thiển Hy không chớp mắt. Em muốn lý do gì? Hay muốn lý do như thế nào mới có thể khiến em gật đầu đáp ứng? Cố Thiển Hy, em đã 26 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Em cũng không phải là trẻ con nữa, không phải chuyện gì cũng cần một lý do. Như gặp được em cũng cần lý do sao? Nhìn em chật vật ngã trong mưa, đau lòng vì em mà che dù, đưa em về nhà không cần lý do. Em xem, thiếu chút nữa bị tên khốn kia tông xe, lại còn kiên cường đứng lên, yên lặng rời đi, mà anh lại vẫn âm thầm đi theo sát sau, cũng không cần lý do sao? Sợ em ủy khuất, sợ em bị mắng, tự mình đi gặp ba mẹ của em, đưa cho bọn họ rời khỏi đây cũng cần lý do sao? Nhìn em im lặng, đau lòng rơi lệ, anh lại chỉ có thể hận chính mình, vô dụng cũng cần lý do sao? Cố Thiển Hy, một tháng qua giữa chúng ta đã phát sinh từng ly từng tí, nếu như em cảm thấy anh phải có lý do, Vậy em cho rằng cần phải có những lý do gì hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net